lão gia tử mới thả lỏng tâm trạng, nhìn trên vai cháu trai còn vác theo một con thỏ hoang mập ú, lão gia tử không khỏi mỉm cười, cháu trai bảo bối 3 năm không gặp, đúng là đã thật sự trưởng thành, có thể dùng trúc đâm bị thương con thỏ, so với lão già như ông đã mạnh hơn rất nhiều. Buổi tối, lão gia tử lột da, cẩn thận làm một bát thịt thỏ thật ngon, cộng thêm 2 món đồ nhắm, mang thêm 1 bình rượu, dẫn Giang Nguyên mang 3 dĩa thức ăn đến trước bàn thờ tổ tiên. Chương 07, năng lượng dị chủng. Giang lão gia tử cẩn thận đặt 3 chung rượu lên trên bàn, nhìn cháu trai bảo bối quỳ một bên, không khỏi lệ nóng quanh tròng, chỉ là sợ cháu trai nhìn thấy, liền vội vã dùng tay áo lau khóe mắt, sau đó đốt 3 cây nhang, nói, đệ tử đời thứ 35 Giang Thanh Minh cùng với đại đệ tử đời thứ 37 Giang Nguyên, cảm ơn tổ sư gia đã phù hộ, để tiểu tôn Giang Nguyên bình yên trở về nhà, ông cháu có thể đoàn tụ. Hôm nay, đại đệ tử đời thứ 37 Giang Nguyên tìm được dược liệu quý, đặc biệt cúng bái tổ sư, cảm tạ chi ân của tổ sư. Nói xong, tay cắm 3 cây nhang vào trong lư hương, sau đó quỳ lạy dưới đất. Đối với việc quỳ lạy tổ sư gia, Giang Nguyên vẫn cực kỳ thành tâm. Dù sao Giang gia lưu truyền mấy trăm năm cũng là y thuật của tổ sư gia lưu lại. Thậm chí bây giờ, khoa học kỹ thuật phát triển, Giang Nguyên vẫn sử dụng phương pháp y thuật nối xương, trị thương mà lão gia tử đã dạy, tích góp kinh nghiệm tạo nên danh tiếng cho mình, được vô số người tôn sùng, có thể nói là truyền kỳ đương thời. Đối với kỹ thuật tinh xảo mà tổ sư gia lưu lại, Giang Nguyên lại càng kính nể vô cùng. Cho nên, hắn thật sự thành tâm cúi đầu tạ ơn trước tượng thờ tổ sư gia. Trong lúc Giang Nguyên đang thành tâm gật đầu, hình xăm bên cánh tay trái của Giang Nguyên đột nhiên sáng lên. Một luồng tin tức được phát ra, phát hiện một nguồn năng lượng tinh thần dị chủng, ẩn chứa rất nhiều tin tức, có lợi cho khôi phục, hãy thử hấp thu. Khi luồng tin tức này truyền ra, hình xăm trên cánh tay trái của Giang Nguyên lại lóe lên, còn Giang Nguyên trong nháy mắt liền cảm thấy đầu óc choáng lên, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Nhưng cũng may là cảm giác choáng váng này chỉ điển ra trong ít giây rồi biến mất, sau đó một luồng khí tức dũng mãnh tiến vào trong mi tâm, cả người có cảm giác bay bổng, chẳng lẽ lúc dập đầu ảnh hưởng đến động mạch cổ dẫn đến thiếu máu não, khiến cho đầu óc choáng váng. Giang Nguyên cau mày lắc lắc đầu, cảm thấy khó hiểu vô cùng, lão gia tử bên cạnh đang dập đầu lần thứ 2. Lần này, Giang Nguyên cẩn thận hơn nhiều, tuy vẫn còn có chút lo ngại, nhưng lần cuối đầu này, cảm giác choáng váng vừa nãy không có xuất hiện. Ngay cả cảm giác lâng lâng cũng biến mất, sau 3 lần dập đầu, một chút lạ thường cũng không có, Giang Nguyên và lão gia tử liền đứng lên. Lần này, hắn cùng với lão gia tử đốt chút tiền giấy, rồi đem 3 chén rượu đổ vào vạc lửa, sau đó bưng 3 dĩa thức ăn đến bàn cơm, bắt đầu dùng cơm. Đã lâu rồi không ăn thịt thỏ, hơn nữa còn có rau xanh ngon miệng và tô canh gà, Giang Nguyên ăn gần hết nồi cơm mới vỗ bụng thỏa mãn, sau khi giúp lão gia tử dọn rửa chén bát xong. Xem tin tức qua chiếc tivi đen trắng một chút, Giang Nguyên cảm thấy có chút mệt mỏi nên sớm trở về phòng, chỉ là vừa mới nằm lên giường nhắm mắt lại, Giang Nguyên cảm thấy cả người dần dần nặng xuống, sau đó mơ màng chìm vào bóng tối, phân tích năng lượng tinh thần dị chủng bắt đầu. Phân tích năng lượng tinh thần bao gồm dược vật, đơn thuốc, mạch học, hấp thu năng lượng tinh thần, dược vật khởi động. Giang Nguyên mơ màng nghe được câu nói này, sau đó cảm thấy mũi ngứa ngứa, mắt bắt đầu mở ra. Một cảnh tượng lướt qua trước mắt, một cụ già mặc đồ cổ trang, tay cầm một thanh quốc đào thuốc nhỏ đi lại trong khu rừng, thỉnh thoảng nhìn chung quanh, mũi hít hít rồi nhún vai, đột nhiên ông phát hiện được thứ gì đó, sau đó quay đầu bước đến, khi tiến lên được mấy chục bước, liền cẩn thận vạch một bụi cỏ nhỏ, lộ ra một gốc cây cao chừng 1 thước, lá đối xứng nhau, bên tai Giang Nguyên liền vang lên một giọng nói già nua, long đảm thảo có tên là Lang Du, thích sinh trưởng tại những nơi có khí hậu mát mẻ, vị đắng. Tính hàn, quy kinh lạc gan và mật, gồm 2 công hiệu chữa trị chủ yếu, một là thanh nhiệt thấm thấp, thích hợp điều trị các chứng hoàng đảm, sưng và ngứa bộ phận sinh dục, bạch đới phụ nữ, ban sởi dẫn đến ngứa ngáy, 2 là hạ hỏa gan và mật, thích hợp điều trị chứng đau đầu, mắt đỏ, tai điếc, đau sườn, mồm đắng do gan hỏa gây nên, chứng co giật bởi trúng phong v.v. Các trường hợp này thường dùng chung với sai hồ, hoàng cầm và chi tử. Sau đó lão giả cẩn thận bỏ cây long đảm thảo vào trong giỏ thuốc, tiếp tục tiến về phía trước. Khi đi đến một khu vực, dường như phát hiện được cái gì đó, ông cụ liền bước đến một gốc cây phía trước, trên cây có kết mấy quả kỳ lạ màu vàng nhạt. Sơn chi tử, biệt danh mộc ban, tiên chi, chi tử, việt đào, thường mọc ở nơi ẩm ướt, ven bờ suối hoặc chân đồi giáp với ruộng nước. Dược liệu có vị đắng có tác dụng giải độc, lợi tiểu, tiểu không thông, nước tiểu có màu đỏ, cầm máu, kháng khuẩn, an thần. Giảm huyết áp, chảy máu cam, lỡ miệng, Cứ như thế, cụ già đi qua đi lại, hái thuốc, đồng thời đọc tên thuốc và công hiệu của nó. Giang Nguyên nghe xong cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nhưng hình dạng, công dụng và những tư liệu có liên quan đến dược vật này đều được ông cụ nhìn qua, ngửi qua, đọc qua một lần, tất cả đều được hắn ghi nhớ một cách kỹ càng. Trong đầu hắn bây giờ toàn là những dược vật biết hoặc không biết, nhận ra hoặc không nhận ra. Lúc này, trong màn đêm, hình xăm bên vai trái Giang Nguyên không ngừng lóe lên. Hơn nữa, vốn hình xăm ban đầu nhìn không rõ, bây giờ lại càng lúc càng rõ ràng. 5 giờ 30 phút sáng hôm sau, Giang Nguyên vẫn còn đang bị thanh âm của ông cụ mặc đồ cổ trang dày vò, mơ mơ màng màng nghe được một câu, chủ thế sẽ thức dậy sau 30 phút nữa. Phân tích hấp thu năng lượng tinh thần tạm dừng. Trước mắt tổng cộng hấp thu được 383 loại dược vật, phân tích năng lượng còn lại sẽ tiếp tục trong lần ngủ tiếp theo. Giang Nguyên có thói quen dậy sớm, dưới tác dụng của đồng hồ sinh học, 6 giờ đúng, hắn có chút choáng váng mà tỉnh dậy. Hắn nhớ đêm qua mình nằm mơ suốt cả đêm, đầu có chút mơ hồ, nhưng lại không nhớ được đêm qua mình nằm mơ thấy cái gì. Chỉ nhớ trong mơ có một ông cụ hái thuốc, thỉnh thoảng còn nhắc đến hình dáng và công dụng của 7-8 loại dược vật nào đó. Sợ trán, Giang Nguyên cho rằng là do mình cứ nhớ đến chuyện hái thuốc ngày hôm qua, lúc này mới nằm mộng, lập tức mặc quần áo rời khỏi giường, ra sân luyện ngũ cầm hí một lần mới cảm thấy tỉnh táo trở lại. Lão gia tử cũng đã thức dậy, mặc một bộ quần áo ngắn, mỉm cười nhìn Giang Nguyên. Thấy hắn luyện tập, cũng đồng dạng luyện tập theo. Mặc dù lão gia tử làm vài bộ động tác, không mạnh mẽ như Giang Nguyên nhưng trầm ổn, khí thế mấy phần, động tác lại lưu loát như nước chảy mây trôi, khiến Giang Nguyên ở bên cạnh không khỏi hâm mộ không thôi. Nhìn biểu hiện như vậy của cháu trai bảo bối, lão gia tử đánh hết một vòng, sau khi thu công liền cười nói, thằng ranh con này, gấp cái gì chứ? Với tư thế đã có mấy phần hỏa hầu của con, chờ con luyện thêm 10 năm nữa là có thể đạt đến trình độ như ta rồi. Cái gọi là dục tốc bất đạt, con phải nhớ kỹ, hắc hắc. Giang Nguyên mỉm cười gãi đầu, đối với hỏa hầu mà lão gia tử đạt được khi thi triển ngũ cầm hí, hắn hoàn toàn có chút hâm mộ. Trước kia, hắn không hề để ý đến ngũ cầm hí, cho rằng cứ lăn qua lăn lại trên mặt đất thật là khó coi. Nếu không phải lão gia tử ép luyện, hắn cũng chẳng dư hơi mà luyện. Nhưng sau khi gia nhập tiểu đội tên cô lang kia, hắn mới ý thức được bộ cổ pháp kiện thân mà lão gia tử bắt hắn luyện từ nhỏ hữu dụng đến cỡ nào. Vừa mới tiến vào đội ngũ, ngày nào cũng phải leo núi lội sông, dốc hết toàn lực, nhiều lúc phải nhờ người khác trợ giúp mới miễn cưỡng theo kịp đội ngũ. Hơn nữa sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, không thể động đậy nổi. Nhưng đột nhiên nhớ đến khi còn bé, có lần theo lão gia tử vào rừng bò cả ngày, sáng hôm sau thức dậy cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Nhưng khi đó hắn bị lão gia tử bức dậy khỏi giường, ra ngoài luyện tập ngũ cầm hí, cảm giác đau nhức hoàn toàn tan biến, lại còn khỏe mạnh hơn trước. Cho nên, để không ảnh hưởng đến đội ngũ, Giang Nguyên ráng ngồi dậy, ra ngoài doanh trại luyện nửa tiếng ngũ cầm hí. Kết quả, cảm giác đau nhức toàn thân giảm đi rất nhiều, sau đó miễn cưỡng theo kịp đội ngũ mà không kéo chân như lúc trước nữa. Điều này làm cho người được đại đội trưởng an bài cổng hắn cũng phải kinh ngạc. Cứ thế về sau, cường độ vận động mỗi ngày một cao, hắn vẫn cứ lặp đi lặp lại luyện tập ngũ cầm hí, sau đó một mình hắn ăn sạch thức ăn tiếp tế cho đội. Chưa đến 3 tháng ngắn ngủi, trên cơ bản hắn đã theo kịp tiêu chuẩn của người trong đội ngũ. Dần dần, hắn từ một nhân viên y tế bình thường rất nhanh trưởng thành, cuối cùng trở thành một thành viên được mọi người thừa nhận, một thành viên không thể thiếu được. Lúc này, hắn phát hiện mình luyện tập ngũ cầm hí cũng thuần thục hơn. Cái lợi mà cơ thể nhận được cũng nhiều hơn trước rất nhiều, cho nên Giang Nguyên rất hâm mộ hỏa hầu của lão gia tử khi luyện ngũ cầm hí. Mấy năm qua, lão gia tử rất siêng năng luyện tập. 3 năm trước, khi hắn rời khỏi, lão gia tử đã gần 70, nhưng dáng người vẫn giống như người mới 40-50 tuổi. 3 năm qua, nếu không phải vì chịu đựng nỗi đau hắn mất tích, cũng không đến nỗi mới hơn ngàn ngày mà người đã già thêm 10 tuổi. Nhưng Giang Nguyên tin rằng, chỉ cần lão gia tử kiên trì luyện tập, duy trì tinh thần thoải mái, tất sẽ khôi phục lại trạng thái năm đó. Trong lúc hai ông cháu đang luyện ngũ cầm hí, ngoài cổng có tiếng gõ, Giang Nguyên liền bước ra mở cổng, liền nhìn thấy Tiểu Vũ đang cầm hai cái bát đứng ngoài cổng. Chương 08, Tổ sư gia phát uy hơ. Ngẩng đầu nhìn một chàng trai lõa thế nửa thân trên, toàn thân đổ đầy mồ hôi đứng trước mặt mình, sắc mặt Lý Tiểu Vũ đỏ lên. Nhớ đến lần đầu tiên gặp Tiểu Nguyên ca ca trong bộ dạng đó, mặt của cô vẫn còn nóng, không nghĩ đến lần này lại gặp phải, tuy nói có chút xấu hổ, nhưng Lý Tiểu Vũ đột nhiên cảm giác cổ họng của mình có chút khô khốc, mặt đỏ bừng đưa hai cái bát cho Giang Nguyên, thấp giọng nói, Tiểu Nguyên ca ca, mẹ em bảo em mang sủi cảo đến đây. Nói xong, giống như con nai con bị kinh hãi, lập tức xoay người bỏ chạy. Giang Nguyên ngẩn ra nhìn hai cái bát, còn có Lý Tiểu Vũ giống như con nai con đang bỏ trốn, cảm thấy có chút khó hiểu, hôm nay cô nàng làm sao vậy, tự dưng để lại hai cái bát rồi bỏ chạy. Giang Nguyên bưng hai cái bát đặt lên trên bàn trong sân. Tiểu Vũ lại mang sủi cảo đến à? Giang lão gia tử liếc nhìn ra ngoài cổng, nói, hôm nay con bé giống như bị ma đuổi, ngay cả bước vào cũng không bước. Hai ông cháu lau mồ hôi, sau đó ngồi xuống bàn bắt đầu ăn. Tiểu Nguyên, hôm qua con tìm được ba miếng tam thất cũng không tệ, nhưng chỉ mới được một loại, hơn nữa còn phải tìm nhân sâm lâu năm. Nếu không sẽ không có hiệu quả. Vừa ăn sủi cảo, Giang lão gia tử vừa nói, Giang Nguyên gật đầu, sau đó nói, ba miếng tam thất này cũng dễ tìm, nhưng nhân sâm lâu năm sợ rằng có chút khó khăn. Hôm qua cháu tìm thấy có hai gốc nhân sâm mới có 6-7 năm, cảm thấy nhổ lên thì tiếc nên không nhổ. Mấy loại đó phải đế thật lâu, bây giờ mà nhổ, dược hiệu so với mấy loại thuốc thông thường cũng chẳng hơn gì. Về phần nhân sâm lâu năm, vậy phải xem vận khí thôi. Còn không thì dùng mấy loại thông thường cũng được. Lão gia tử gật đầu, đã nhìn thấy kết quả của Giang Nguyên lần trước, lần này Giang lão gia tử không miễn cưỡng hắn mang hỏa dược lên núi, chỉ bỏ vài quả trứng gà vào trong sọt, sau đó nhìn theo Giang Nguyên lưng đeo sọt mang theo sài đao bước nhanh lên núi, ánh mắt hiện lên sự phức tạp. Tiểu Nguyên rất giỏi, nhưng bây giờ đáng lý nó phải được học ở trường. Mỹ lệ đích Hà Biên, hữu trứ lưỡng khỏa tiểu bạch hoa. Ngã môn đoan trứ phục đặc gia, hoang khoái đích tại Diêu Bãi. Giang Nguyên vừa đi vừa hát một bài hát. Nhanh chóng lên núi, đến khu rừng trúc ngày hôm qua, hắn lại tiện tay chặt 6-7 thanh trúc bỏ vào trong sọc thuốc, hôm nay hắn có ý định ở trên núi cả ngày, cho nên đã chuẩn bị nhiều hơn mấy cây trúc vót nhọn. Nếu gặp phải loại động vật hoang dã nào, nhất định phải bắt mang về cho gia gia bồi bổ cơ thể. Leo lên núi chừng nửa tiếng, Giang Nguyên đã đứng trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, đưa mắt nhìn ra khắp khu rừng, còn có thôn trang dưới chân núi và thị trấn nhỏ như ấn như hiện, cảm nhận gió núi nhàn nhạt thổi qua. Cảm giác thoải mái vô cùng, sau đó dang rộng hai tay, nhắm chặt đôi mắt hưởng thụ gió núi thổi tới. Có mùi của cây rừng, có mùi tươi mát của khe suối, bên trong lá rụng không hề ẩn chứa sát cơ, cũng không có bẫy rập tử vong. Thật là thoải mái, thoáng buông lỏng một chút, Giang Nguyên tiếp tục đi vào nơi sâu nhất, chỉ có nơi đó mới có những loại thảo dược tốt tồn tại, mới gặp được tam thất và nhân sâm lâu năm. Giang Nguyên vừa dùng cây trúc quạt hai bên vừa cẩn thận quan sát xung quanh, đang đi. Đột nhiên hắn ngửi được một mùi thơm cộng thêm mùi chan chát truyền đến, cảm giác có chút quen thuộc, Giang Nguyên liền quay đầu đi theo hướng gió núi thổi tới, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý niệm, Sơn Chi Tử. Bên trong phạm vi 100 mét bên trái theo hướng 10 giờ, ý niệm này xuất hiện, khiến Giang Nguyên sửng sốt, tại sao hắn biết đây là Sơn Chi Tử? Hơn nữa còn phán định đúng phương hướng và nắm chắc cự ly như vậy. Mặc dù rất hoài nghi, nhưng Giang Nguyên vẫn không nhịn được mà bước về bên trái theo hướng 10 giờ. Rất nhanh, Giang Nguyên liền nhìn thấy một cành cây đông đưa theo gió trên một sườn núi tràn ngập ánh nắng mặt trời. Trên nhánh cây là mấy chục quả có hình dáng kỳ lạ màu vàng đang lay động. Mẹ nó, sao chuẩn như vậy chứ? Giang Nguyên nhìn mấy quả Sơn Chi Tử đông đưa đằng trước, rồi quay lại nhìn theo hướng mình vừa đến, khoảng cách vừa rồi đến chỗ này đúng là 8-90 mét. Giang Nguyên sờ mũi, sau đó xoay người bước về phía trước, bởi vì Sơn Chi Tử là một loại thuốc rất bình thường, cũng không phải mục tiêu của hắn. Cho nên không cần lãng phí thời gian, nhưng lần đi này hắn đặc biệt chú ý hơn, mũi thỉnh thoảng lại ngửi ngửi gió núi thổi qua, muốn kiểm nghiệm xem cái mũi của mình có phải lợi hại như vậy không hay chỉ là trùng hợp, dù sao hắn đã gặp qua Sơn Chi Tử không ít, coi như cũng quen thuộc với mùi của nó, vừa rồi ngửi ra được cũng là có khả năng. Hai mắt của hắn không ngừng quan sát đằng sau những cây cổ thụ. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được một mùi đặc biệt, hoang bách, bên trong phạm vi 50 mét theo hướng 12 giờ. Trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, trong đầu đã xuất hiện một ý niệm, hắn nhớ lại suy nghĩ vừa rồi, sắc mặt cổ quái bước về phía trước, sau đó quả nhiên tìm được một loại cây cao chừng 4-5 thước cách đó 10 thước, nhìn gốc cây này, vẻ cổ quái trên gương mặt Giang Nguyên càng đậm. Mặc dù hắn từ nhỏ đã theo lão gia tử lên núi hái thuốc nhưng bởi vì thể chất của hắn không tốt, số lần có thể đi sâu vào rừng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù vẫn nhận ra được một số loại thảo dược. Nhưng cũng không tính là quen thuộc, hoàng bách này là một trong số đó. Từ nhỏ hắn đã được lão gia tử cho xem qua những dược thư có liên quan đến loại thuốc này, hơn nữa trong nhà cũng có một số miếng hoàng bách, nhưng hắn chưa từng nhìn qua cây hoàng bách thật sự. Cho nên hắn khẳng định, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nhưng nếu đã chưa từng nhìn thấy qua, tại sao lại có thể trong phạm vi 10 thước ngửi được mùi của nó, lại còn xác định được cây thuốc trước mắt là hoàng bách? Nên biết, dược liệu hoàng bách trong tủ thuốc trung y đều là vỏ cây đã được chế biến cẩn thận, nếu chỉ dựa vào hình dáng vỏ cây để đoán được hình dạng của cây là không thế nào. Giang Nguyên có chút hồ đồ gãi đầu, lần đầu có thể được xem là trùng hợp, nhưng đây đã là lần thứ hai. Không thể chỉ căn cứ vào một chút mùi vị trong gió mà có thể phán đoán chuẩn xác dược vật, hơn nữa còn kèm theo vị trí của nó. Chuyện gì xảy ra vậy? Giang Nguyên ngồi xuống bên cạnh cây hoàng bách, lẳng lặng nhìn gốc cây. Đột nhiên hai mắt hắn sáng lên. Đêm qua hắn nằm mộng, toàn bộ giấc mộng đều là hái thuốc. Trong mộng còn có ông cụ mặc đồ cổ trang, không ngừng nhắc đến đây là loại thuốc gì, có tính chất gì, có tác dụng chữa bệnh ra sao. Mặc dù không nhớ kỹ cho lắm, nhưng vẫn còn có chút ấn tượng. Dường như trong mộng đêm qua cũng có nhắc đến hoàng bách, vị hàn, công năng giải nhiệt, chủ trị đau bụng, tiêu chảy, viêm dạ dày, viêm ruột, nhiễm trùng đường tiểu, bệnh đau mắt hột, đổ mồ hôi hột, di tinh. Trong đầu liên tiếp xuất hiện những tư liệu về hoàng bách một lần nữa. Năm đó, trong một quyển dược thư cổ đúng là có ghi chép về loại thuốc này, nhưng không được tỉ mỉ cho lắm, chỉ khoảng 12 chữ. Chẳng lẽ những thứ này đều là học được trong mộng ngày hôm qua? Nghĩ đến đây, sắc mặt Giang Nguyên hiện lên sự kinh ngạc, hắn đã từ trong sách xưa biết được Trình Giảo Kim cũng được tiên nhân truyền thụ phụ pháp trong mơ, nhưng không nghĩ đến bản thân hắn cũng gặp chuyện cổ quái như vậy. Trên đời này có thần tiên thật hay sao? Vậy ông cụ trong mộng tối hôm qua là ai? Cho dù là thần tiên, tại sao ông ấy lại coi trọng hắn? Hơn nữa, nghĩ kỹ lại, quần áo mà ông cụ mặc có chút quen thuộc, đầu Giang Nguyên chợt lóe lên một suy nghĩ. Nhớ đến hình dạng của tượng thần tổ sư gia vẫn được thờ cúng trong nhà. Không phải, không phải chứ. Giang Nguyên chỉ cảm thấy hai mắt của mình có chút hoa lên. Không phải ngày hôm qua khi dập đầu bái tổ sư gia, hắn đột nhiên cảm thấy choáng váng, giống như có cái gì đó đập vào đầu mình. Chẳng lẽ là, Giang Nguyên đã triệt để choáng váng rồi, chỉ cảm thấy khái niệm mấy năm qua của mình đã hoàn toàn bị phá vỡ. Đợi lát nữa về nhà, dập đầu trước tổ sư gia thêm vài cái xem sao. Mà mấy năm qua, mình dập đầu trước tổ sư gia cũng không phải một hai lần, tại sao lần này tổ sư gia lại coi trọng mình? Cảm thấy sự việc có chút không rõ, Giang Nguyên gãi đầu, lẩm bẩm, chẳng lẽ ngày hôm qua tổ sư gia ăn con thỏ do mình săn được, cảm thấy mình thật có tiền đồ nên đối xử tốt với mình. Mà thôi, không nghĩ chuyện này nữa, Giang Nguyên quyết định không suy nghĩ nữa. Mặc kệ chuyện này là chuyện gì xảy ra. Cũng cho tổ sư gia nhiều thức ăn ngon cũng chẳng phải chuyện xấu, vì cuối cùng cũng lọt vào bụng hai ông cháu hắn mà thôi. Chương 09, thu hoạch. Giang Nguyên cũng không chú ý đến gốc hoàng bách trước mắt nữa. Tuy nói hoàng bách cũng có chút hiếm thấy trên ngọn núi này, nhưng không phải là dược vật trân quý. Tủ thuốc trong nhà vẫn còn non nửa ngăn, trị giá khoảng 10, 12 đồng, không đáng để tiểu Giang y sư đỉnh đỉnh đại danh cả thôn phải lãng phí thời gian, giống như đứa bé phát hiện được món đồ chơi mới. Đồng chí tiểu Giang y sư hưng phấn nhún vai, hất cái mũi cao ngất giống như bộ dạng của mấy lão thợ săn đang truy tìm con mồi. Muốn dựa vào công năng đặc dị có vẻ cường đại này để tìm kiếm mục tiêu hôm nay. Nhưng cả quá trình này của hắn, nhờ công năng đặc dị mới khai quật được của cái mũi, hắn tìm được 2-3 loại thảo dược mới, nhưng không phải là nhân sâm hay tam thất mà hắn muốn. Giang Nguyên có chút nghi hoặc nhìn đoạn đường mình đi. Hắn đã đi một đoạn đường rất xa, lại vượt qua một ngọn núi. Nhưng tại sao xung quanh lại không có nhân sâm hoặc tam thất, hay là cái mũi của hắn không đánh hơi ra được hai loại này? Phải biết là, mặc dù nhân sâm và tam thất đều là dùng rễ cây làm thuốc, nhưng nhân sâm và tam thất đều có mùi đặc biệt, không thể nào mũi không đánh hơi được. Giang Nguyên hoài nghi xoa cằm của mình, cảm thấy hắn hoàn toàn không thể dựa vào thứ đồ chơi này. Ai biết rốt cuộc nó lại không đáng tin cậy như vậy, dù sao chạy xa như thế cũng chỉ phát hiện được 4-5 loại dược vật. Vẫn nên dựa vào bản thân tìm kỹ thì hơn. Dựa theo kinh nghiệm, cứ mỗi lần đi ngang qua sườn muối râm mát, Giang Nguyên lại cẩn thận tìm kiếm trong bụi cỏ hoặc cổ thụ luôn. Bởi vì những nơi đó đều có nhân sâm sinh trưởng, cứ như vậy mà liên tiếp tìm 2-3 chỗ, Giang Nguyên rốt cuộc phát hiện được một gốc nhân sâm trên một sườn núi. Như hắn sở liệu, khi hắn tìm được gốc nhân sâm này, mũi của hắn chẳng ngửi được gì cả. Điều này làm cho Giang Nguyên buồn bã không thôi. Nếu mũi của hắn có thể tìm được một ít loại thảo dược, như vậy công năng đặc hiệu sẽ suy giảm rất nhiều, nhưng điều này cũng không làm cho hắn phiền muộn quá lâu, rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Dù sao cái mũi đột nhiên có được công năng như vậy, giúp cho hắn tìm được một số thảo dược đã là tốt lắm rồi, Làm người thì không thể tham lam được. Một biến cố sau đó đã xuất hiện. Khi hắn đang cúi đầu tìm kiếm trong bụi cỏ, liền nhìn thấy một gốc nhân sâm nữa. Sau khi tiến tới ngửi mùi vị, trong đầu liền xuất hiện một loạt tư liệu. Nhân sâm, vị ngọt, hơi lạnh, công hiệu, tăng lực, tăng trí nhớ, bảo vệ cơ thể chống stress, bảo vệ và tác động lên hệ miễn dịch giúp chống viêm, bảo vệ tế bào chống lão hóa, tăng sức đề kháng cho cơ thể, chủ trị, thiếu máu, huyết áp thấp và các bệnh về tim, xơ cứng động mạch, đau dạ dày, ung thư, tiểu đường, khí hư phụ nữ. Tư liệu cứ như nước thủy triều về nhân sâm tuôn ra trong đầu Giang Nguyên, hắn thở ra một hơi. Bây giờ, hắn đã bắt đầu có thói quen xem đầu của mình giống như một trung tâm lưu trữ tư liệu về thuốc, mỗi khi nhìn thấy loại thuốc nào đều nhảy ra tư liệu có liên quan đến loại thuốc đó, lần này vận khí xem như không tệ. Gốc nhân sâm mà hắn tìm được, căn cứ vào hình dáng của nó, khẳng định phải có đến 20 năm, có thể tìm được gốc thảo dược này đã làm không tệ, miễn cưỡng có thể kết hợp dùng với thứ khác. Cho nên, mang theo tâm trạng thỏa mãn, Giang Nguyên cẩn thận lấy thanh trúc từ trong sọc thuốc ra, chuẩn bị đào, nhưng khi hai bàn tay của hắn chạm vào rễ nhân sâm, liền đánh giá một chút. Lúc này dị biến lại xuất hiện. Một loạt tư liệu lại hiện ra trong đầu, phán định, một gốc nhân sâm 22 năm, chủ thể đầy đủ, rễ hơi bị hư hao một chút, thuộc hàng trung thượng phẩm. Tư liệu xông ra, Giang Nguyên liền mở to mắt nhìn gốc nhân sâm, sửng sốt cả nửa ngày. Hắn mới vui mừng nói một câu, chuyện này là chuyện gì vậy nhỉ? Giang Nguyên ngẩn ra, thật sự không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng sau một thoáng kinh ngạc, hắn cũng cảm thấy chẳng có gì kỳ quái. Sau khi hắn tự bạo, đột nhiên xuyên qua vạn lý trở về nhà của mình một cách kỳ lạ, dường như trong cơ thể đã phát sinh những câu chuyện lạ, nhưng cũng may đều là chuyện tốt. Hơn nữa, ngoại trừ làn da từ đen biến thành trắng, các vết sẹo biến mất một cách thần kỳ giống như được làm phẫu thuật thẩm mỹ. Còn lại thì cũng chẳng có cái gì khác, hoạt động thậm chí còn hữu lực hơn so với lúc trước. Cứ mỗi sáng sớm, hiện tượng sinh lý, nhất trụ kình thiên cũng vẫn tương tự như lúc trước. Cho nên, Giang Nguyên cũng làm biến lo lắng, dù sao, cái mạng này lấy về được là tốt rồi. Mặc dù có chút quái lạ, nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi tiếp nhận được. Suy nghĩ như vậy, tâm trạng của tiểu Giang y sư cũng trở nên tốt hơn, hắn dùng lá cây bọc gốc nhân sâm lại cẩn thận. Bỏ vào trong giỏ thuốc, sau đó tiếp tục đi về phía trước, đánh giá mọi thứ hai bên. Nếu có thể tìm được một gốc nhân sâm 20 năm ở đây, nói không chừng xung quanh vẫn còn thì sao? Còn đang suy nghĩ, mũi của hắn lại ngửi được một mùi cực kỳ thơm, sau đó trong đầu lại xuất hiện những hàng chữ, nhân sâm, cách 10 thước theo hướng 3 giờ. Đọc được hàng chữ, cơ thể Giang Nguyên cứng đờ, không nói một lời. Một lúc sau, hai mắt nóng lên, nói, không tệ. Xem ra lúc này vẫn có lời, đợi sau này tìm loại thuốc đặc biệt thử chút, lần này Giang Nguyên kiếm lời thật. Mặc dù hắn tìm được một gốc nhân sâm không đủ năm, nhưng sau khi tìm kỹ dòng suối nhỏ, hắn rốt cuộc tìm được hai gốc tam thất. Trong lúc đang quan sát hình dạng gốc tam thất, trong đầu lại xuất hiện tư liệu. Hắn từ dòng suối nhỏ này đi thêm 100 thước, rốt cuộc ngửi được mùi tam thất gây mũi, sau đó nhận được vài lời nhắc nhở, tìm kiếm theo hướng trong lời nhắc nhở. Giang Nguyên cuối cùng đã thuận lợi tìm được mấy gốc tam thất, cộng thêm hai gốc tìm được ban đầu, tổng cộng đã có đủ 10 gốc tam thất, có thể đưa cho lý thuốc phối hợp thang thuốc, có 10 gốc tam thất cộng một gốc nhân sâm 20 năm, mục tiêu hôm nay xem như hoàn thành hơn phân nửa. Bụng Giang Nguyên bắt đầu có chút trột trột, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời đã từ đỉnh ngọn cây chiếu xuống, xem ra đã là giữa trưa. Hắn còn một buổi chiều nữa để tìm đầy đủ dược liệu. Thuận tay bỏ vài miệng mấy quả trứng mà Giang lão gia tử đã chuẩn bị sẵn, uống thêm hai vốc nước bên khe suối, Giang Nguyên hài lòng vỗ vỗ bụng rồi tiếp tục đi tìm thảo dược. Từ tình huống hôm nay mà xem, dược liệu mà Lý Thúc cần hẳn không thành vấn đề, có cái mũi thần kỳ, có thể xác định được phạm vi thảo dược, muốn tìm cũng đơn giản hơn nhiều, cũng không cần dựa vào vận khí và kinh nghiệm. Khi mặt trời chiều ngã về Tây, nhờ công năng cái mũi, Giang Nguyên đã thu hoạch được một gốc nhân sâm 20 năm cộng thêm 15-16 gốc tam thất. Trên đường đi, hắn còn gặp phải mấy con thỏ rừng, gà rừng. Đối với loại thức ăn này, Giang Nguyên thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, toàn bộ đâm cho một cây. Khi hắn xuống núi, trên lưng mang theo một giỏ thuốc, cộng thêm trên vai vác theo thỏ hoang, gà rừng có đến 30 cân. Chỉ trong một ngày có thể tìm được 3 gốc nhân sâm cộng với rất nhiều gốc tam thất cùng mấy con vật hoang dã, tâm trạng Giang Nguyên cực kỳ vui sướng. Ít nhất dựa theo tình huống này, nhà của hắn cũng đỡ cực hơn mà còn có thuốc đưa cho Lý Thúc. Giang Nguyên hát một tiểu khúc, lưng đeo giỏ thuốc, bước nhanh xuống núi, nhớ đến bữa trưa ăn có mấy quả trứng, quả thật có chút đói. Hắn phải sớm xuống núi, làm thịt mấy con vật một phen. Bữa cơm chiều sẽ có thêm bát thịt. Trong lúc Giang Nguyên đang đi, một luồng gió đập vào mặt, bước chân đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn ngửi được một mùi thơm mát, trong đầu liền xuất hiện dòng chữ nhân sâm, phạm vi 20 thước theo hướng 11 giờ. Sao? Giang Nguyên cau mày, không nghĩ đến khi xuống núi rồi mà còn gặp được nhân sâm. Giang Nguyên do dự một chút nhưng vẫn buông đám thú trên vai xuống, bắt đầu bước theo hướng 11 giờ. Tuy hôm nay thu hoạch đã ngoài ý muốn, nhưng cũng còn chưa đủ năm, Giang Nguyên nhịn không được muốn thử thời vận một chút. Theo hướng 11 giờ, cự ly 20 thước, hẳn không phí quá nhiều thời gian. Cho nên Giang Nguyên nhận biết phương hướng xong liền cẩn thận bước qua đó, tuy nhiên, hắn tìm thế nào cũng không tìm được gốc nhân sâm, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Chỉ là Giang Nguyên cực kỳ tín nhiệm lời chỉ dẫn trong đầu mình, nếu đã nói trong vòng 20 thước, nhất định sẽ phải có. Cho nên, điều này càng kích thích sự hiếu kỳ của hắn, không biết gốc nhân sâm này rốt cuộc ở chỗ nào, Giang Nguyên tìm kiếm cẩn thận một phen, hơn nữa cái mũi không ngừng hít hít. Rốt cuộc hắn đã ngửi được mùi thơm phát ra đằng sau một tảng đá bên cạnh bờ sông, sau khi hắn di chuyển đến tảng đá, cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng cũng từ trong khe hở của tảng đá nhìn thấy một chiếc lá. Chương 10, 40 năm nhìn màu sắc và độ dai của gốc nhân sâm, Giang Nguyên không khỏi mừng rỡ. Hắn có thể khẳng định, gốc nhân sâm này nhất định phải hơn 20 năm, chỉ sợ còn nhiều hơn nữa. Cẩn thận dùng thanh trúc vót nhọn đào một khe hở xung quanh gốc nhân sâm, tư liệu trong đầu nhanh chóng hiện lên. Gốc nhân sâm, 40 năm, chủ thể, đầy đủ, rễ không bị hư hại, trung thượng phẩm, 40 năm. Giang Nguyên vô cùng mừng rỡ. Nhân sâm 40 năm cực kỳ hiếm gặp. Lần này xem như hắn gặp may rồi. Nếu không phải gốc nhân sâm này sinh trưởng trong khe đá, tuyệt đối không đến phiên hắn hái. Lần này kiếm bộn rồi. Dược hiệu của gốc nhân sâm này phải gấp 3-4 lần gốc 20 năm. Hơn nữa, dược hiệu càng mạnh, đối với tác dụng khôi phục bệnh tình cho lão Lý lại càng tốt. Giang Nguyên hái hai chiếc lá khoai sọ, rửa sạch rồi cẩn thận bọc gốc nhân sâm vào trong, sau đó mới hưng phấn xuống núi. Khi về đến nhà, Giang lão gia tử đang trò chuyện với Lý Tiểu Vũ trong sân, nhìn Giang Nguyên đeo mấy con vật trên vai, hai người không khỏi sửng sốt. Tiểu Nguyên, rốt cuộc là con lên núi hái thuốc hay là săn bắn vậy? Lão gia tử mỉm cười tiến lên, đỡ lấy mấy con vật rồi mang đến bên giếng. Lý Tiểu Vũ nhìn thấy mấy con vật cũng không khỏi mở to mắt, tuy cô biết khu rừng sau thôn có không ít động vật, cũng thường nhìn thấy thợ săn trong thôn sau khi lên núi cũng mang 2-3 con về. Nhưng Tiểu Nguyên ca ca đang bị thương mà, tại sao lại bắt được nhiều con vật như thế? Giang Nguyên cười nói, tình cờ gặp thôi, lão gia tử vừa làm sạch mấy con vật bên giếng, vừa nói, vật thì bắt không ít nhưng còn thuốc thì sao? Có hái được gốc nhân sâm lâu năm nào không? Mấy ngày nay lý thuốc của con ho rất nhiều, nếu không có, chỉ có thể dùng bạch tham dùng đỡ mà thôi. Nghe lão gia tử hỏi như vậy, Lý Tiểu Vũ ở bên cạnh cũng nhìn Giang Nguyên bằng ánh mắt mong chờ. Cô biết, Tiểu Nguyên ca ca đã lên núi hái thuốc từ sớm. Minh Gia Gia có nói, chỉ cần dùng đúng thuốc, bệnh tình của cha sẽ có chuyển biến tốt. Nhìn ánh mắt của Lý Tiểu Vũ bên cạnh, Giang Nguyên tháo cái giỏ thuốc trên lưng xuống, cười nói, thuốc thì hái được rồi, ít nhất cũng có được 5-6 gốc. Thật sao? Nguyên ca ca, anh thật là lợi hại. Nghe xong, trạng thái căng thẳng của Lý Tiểu Vũ liền biến mất, cặp mắt xinh đẹp cười như ánh trăng, thoạt nhìn rất khả ái. Thật sao? Lão gia tử bên cạnh cũng nghe được Giang Nguyên nói, cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Lần này Giang Nguyên hái được 5-6 gốc. Vận khí cũng không tệ đấy, phải biết rằng, tam thất thì còn có thể dễ tìm, nhưng nhân sâm lâu năm thì không dễ. Dù sao nơi này cũng không phải Trường Bạch Sơn bên kia. Mấy năm qua, giá cả nhân sâm ngày càng cao, người lên núi hái thuốc cũng càng lúc càng nhiều, khiến cho nhân sâm lâu năm lại càng ngày càng hiếm. Bây giờ người lên núi hái thuốc, tìm được 1-2 gốc nhân sâm đã là may mắn lắm rồi, lên núi 7-8 lần mà không tìm được một gốc cũng là chuyện bình thường. Nếu có hái được 1-2 gốc, cũng đem giấu đi như giấu bảo bối hoặc bán lại với giá không hề rẻ, điều này cũng là lý do bệnh tình 2 năm qua của lão Lý có thể chậm rãi được điều dưỡng, chính là vì tìm được nhiều nhân sâm làm chủ dược. Để ông xem một chút. Số 5 có đủ không? Lão gia tử tin tưởng cháu trai của mình sẽ không nói dối. Nhưng chỉ sợ là hái mấy gốc nhân sâm không đủ năm mà thôi. Phải biết rằng, bây giờ nhân sâm cũng không dễ tìm, nhưng Lý Tiểu Vũ thì hoàn toàn không hoài nghi Giang Nguyên. Mặc dù Tiểu Nguyên ca ca chỉ lớn hơn cô có 2 tuổi, nhưng càng lớn lại càng đẹp trai và có tinh thần trách nhiệm. Nhìn thấy hắn cứu người ngày đó, khí thế thật là mạnh mẽ. Lật đống lá cây Giang Nguyên dùng để che giỏ thuốc lại, lộ ra bên trong là một đống tam thất, còn có 4 gói lá cây được gói rất chặt, lão gia tử hoàn toàn không để ý đến mấy gốc tam thất. Mấy thứ này, chỉ cần tốn chút thời gian là có thể tìm được. Giang Nguyên tuyệt đối cũng không đến mức nhìn nhầm, nhưng còn 4 gói lá cây này, lão gia tử cảm thấy giật mình. Không phải là có đến 4 gốc nhân sâm được tìm chứ? Cẩn thận mở ra, lộ ra bên trong là một gốc nhân sâm rễ bạc trắng. Lão gia tử cẩn thận đánh giá lớp da, rễ cây, xác định phải đến 20 năm. Lão gia tử cố gắng ức chế sự hưng phấn trong lòng, lại tiếp tục gỡ thêm 2 gói lá cây khác, lúc này lại càng vui vẻ. Đặc biệt đến gói cuối cùng, ông sờ sờ một chút là có thể đánh giá được gốc nhân sâm này là đến 40 năm, lập tức vỗ đùi cái đét. Được rồi, đã có nhân sâm 40 năm, chỉ cần thêm chút nhân sâm 20 năm nữa, lão Lý tịnh dưỡng nhiều nhất 2 tháng là có thể khôi phục lại như ban đầu. Thật sao? Minh Gia Gia, bệnh tình của ba con thật sự có thể chữa hết sao? Lý Tiểu Vũ vẫn luôn im lặng, nghe lão gia tử nói như vậy, thiếu chút nữa không nhảy cẩn lên. Nhìn Lý Tiểu Vũ hưng phấn như thế, lão gia tử bật cười gật đầu, vận khí của ba con xem như không tệ. Có nhân sâm 40 năm kết hợp với 20 năm, đủ cho ông ấy dùng trong nửa tháng. Ngày mai để Tiểu Nguyên ca ca lên núi tìm tiếp, chỉ cần tìm được như ngày hôm nay. Uống 2 tháng là ba của con hoàn toàn có thể khôi phục. Nói xong, lão gia tử bỏ thuốc vào trong giỏ, đứng lên nói, được rồi, Tiểu Nguyên, con đi làm mấy con vật kia đi, rồi đưa cho Tiểu Vũ 2 con. Để ông đi xử lý mấy gốc nhân sâm này, để lâu mất dược tính hết. Dạ vâng, gia gia cứ đi làm việc của người. Mấy con này giao cho con. Nhìn lão gia tử và Lý Tiểu Vũ hưng phấn như vậy, Giang Nguyên cảm thấy chuyến đi này của mình thật đáng giá, liền vội vàng đáp ứng. Xử lý mấy con thú hoang này còn đơn giản hơn so với việc điều chế mấy gốc nhân sâm. Lý Tiểu Vũ vốn đang định chạy về nhà nói lại tin tức tốt này cho ba cô biết, nhưng nhìn thấy một mình Tiểu Nguyên ca ca phải xử lý mấy con thú hoang, sắc mặt rốt cuộc đỏ lên, nói, Nguyên ca ca, em giúp anh nấu nước nhé. Hả, à, nhớ cẩn thận kẻo bỏng đấy. Có người giúp tất nhiên là tốt rồi. Hơn nữa người ta cũng có nói, nam nữ mà làm việc chung sẽ không mệt, có Lý Tiểu Vũ khả ái. Xinh đẹp bên cạnh, Giang Nguyên cũng cảm thấy đỡ bận rộn hơn nhiều. Lý Tiểu Vũ đi vào bên trong nấu nước, còn Giang Nguyên bắt đầu lột da con thỏ. Lần này hắn bắt được 3 con thỏ hoang, 2 con gà rừng. Ngoại trừ 2 con gà là cần nước sôi để nhổ lông, 3 con thỏ hoang thì không cần. Cho nên, hắn dùng dao lưu loát mổ bụng, lột da 3 con thỏ. Chờ Lý Tiểu Vũ bưng một nồi nước sôi từ trong bếp ra, Giang Nguyên tiếp tục làm sạch 3 con thỏ này. Nhìn Lý Tiểu Vũ quen thuộc bưng nồi nước từ trong bếp, ánh mắt Giang Nguyên hiện lên một chút ấm áp. Xem ra, 2 năm qua, Lý Tiểu Vũ đã đến chỗ này không ít, kể cả nhà bếp cũng quen thuộc như vậy. Lập tức bước nhanh đến, đỡ lấy nồi nước sôi trong tay cô, cười nói, nào nào, để cho tôi. Nóng lắm đấy, Giang Nguyên mang cái nồi đến bên giếng, thuận tay nhúng 2 con gà vào nồi, sau đó nhìn Lý Tiểu Vũ xinh đẹp bên cạnh, đột nhiên trong lòng trầm xuống. Trước mắt hiện lên một hình ảnh quen thuộc, hình ảnh đó mấy năm qua thỉnh thoảng lại hiện lên trong giấc mộng của hắn. Đến bây giờ, hắn vẫn nhớ kỹ gương mặt xinh đẹp đó hiện lên nét khiếp sợ mỗi khi hắn lao ra cứu người như thế nào, nhưng chuyện như thế chỉ xẹt qua trong lòng một chút, hắn nhìn Lý Tiểu Vũ, cười nói, Tiểu Vũ, bây giờ em đang học đại học à? Dạ, em đang học năm nhất trường Đại học Đông Nguyên, ánh mắt Lý Tiểu Vũ có chút cụp xuống, xấu hổ đáp. Đại học Đông Nguyên. Cái tên này làm cho Giang Nguyên có chút thất thần, cười nói, Đại học Đông Nguyên cũng không tồi, y học lâm sàng, xây dựng và quảng bá nghệ thuật đều đứng đầu trên toàn quốc. Nghe Giang Nguyên nói lời này, Lý Tiểu Vũ có chút kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, hai mắt sáng lên, Nguyên ca ca, anh biết về Đại học Đông Nguyên nhiều như vậy sao? Tôi đương nhiên biết rồi. Trong lòng Giang Nguyên dâng lên một chút chua chát, sau đó cười nói, Đại học Đông Nguyên là đại học nổi tiếng nhất Sở Nam chúng ta, tôi đương nhiên biết rõ. Tiểu Vũ, em học ngành nào? Đương nhiên là y rồi, Lý Tiểu Vũ chu môi nói, kể từ khi ba em bị thương vẫn không chữa được, lúc nào cũng phải chịu đau đớn. Nếu không nhờ có Minh Gia Gia, bây giờ cũng còn chưa chắc xuống giường được, cho nên, kể từ lúc đó, em đã quyết định học đại học y, để sau này trở thành một y sư tốt như Minh Gia Gia. Nhìn gương mặt có chút thần thánh của Lý Tiểu Vũ, Giang Nguyên gật đầu nói, được, cố gắng lên, tôi tin rằng em nhất định sẽ là một y sư giỏi. Nói được mấy câu, Giang Nguyên thấy hai con gà cũng được rồi, liền nhấc lên, bắt đầu nhổ lông. Lý Tiểu Vũ bên cạnh thấy không còn cái gì có thể giúp được, bây giờ nên trở về báo cho ba tin tức tốt, liền nói, Nguyên ca ca, em về trước nhé. Ba em biết anh hái được thuốc, nhất định sẽ rất vui, Tiểu Vũ, mang cái này về đi. Giang Nguyên lột sạch lông, làm sạch nội tạng bên trong con gà, cộng với một con thỏ để khô bên cạnh đưa cho Lý Tiểu Vũ, mang về hầm canh cho chú Lý ăn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.